Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1673, càng hiểu nhân tâm thư hàng đại thúc chương 2. Góc chuyện audio.com, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong, ngươi không phải cái hàng lởm huyền thánh sao? A, ngươi nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuột hamster hào giận dữ hét, Tống thư hàng, không biết vì cái gì, nhìn lấy gào thét chuột hamster hào, hắn liền nhớ lại mấy năm trước nhìn. Gào thét chuột chuỗi, video, kỳ thật là bởi vì ta nhận được đến từ, cật qua tiền bối, một đầu thư mời hơi thở, sau đó tay ta trượt đi điểm. Có, liền bị cuốn vào. Tống thư hàng đơn giản cùng chuột hamster hào giải thích một chút tại sao mình lại xuất hiện tại 8 tấn 9 ngày kiếp nguyên nhân. Chuột hamster hào nghe xong, trầm mặc lại, nửa ngày không phát tiếng. Tống thư hàng đột nhiên nghĩ đến một điểm, người cũng là nhất thời tay trượt. Tiến đến rồi, chuột hamster hào bọc lấy cái chăn, ngẩng đầu vọng thiên. Tốt biệt khuất thật là khó chịu, lần này ta thật không phải là tay trượt. Tạ ơn, rất xin lỗi, đem ngươi cuốn vào. Tống thư hàng nhẹ nhàng vuốt vuốt chuột hamster hào đầu. Hắn đã đoán được nguyên nhân, chuột hamster hào khẳng định là tiếp thu được cùng loại. Bá tống cầu cứu, lựa chọn khung, sau đó, hắn lúc này khẳng định cũng là điểm. Có, chuột hamster hào trong lòng, lập tức càng biệt khuất. Nếu như chúng ta có thể còn sống từ 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong ra ngoài, đến lúc đó ta nhất định sẽ đem hai khỏa lưu ly kim đan triệt để nắm giữ, để chúng nó không còn tùy tiện loạn phát tin tức. Tống thư hàng thấp giọng nói, 8 tấn 9 thiên kiếp còn muốn độ bao lâu? Chuột hamster tà ma tâm thắc dò hỏi, hẳn là còn có 999 ngày a, Tống thư hàng trả lời. Nói cách khác ngàn ngày chi kiếp vừa mới bắt đầu, chuột hamster tà ma, chết chắc không cứu nổi, viết di chúc đi. Ta chủ, lần này ta chết chắc muốn tại thiên kiếp hạ thân từ đạo tiêu, kiếp sau cũng không thể lại phục thị ngài. Bởi vì ta liền kiếp sau đều muốn không có, đừng từ bỏ hy vọng, dù là còn có một sợi hy vọng, chúng ta đều muốn bắt lấy. Tống thư hàng nói, tay của hắn đặt tại trung yên thánh kiếm, phía trên ánh mắt chằm chằm vào phía dưới kiếp hỏa. Hơn vạn đạo kiếm khí chỉ có thể phong bế kiếp hỏa nhất thời, chẳng biết lúc nào sẽ bị đột phá, hắn phải tùy thời phòng bị. Ngàn ngày chi kiếp còn chỉ có ngày đầu tiên, uy lực đã mạnh đến loại trình độ này. Sau đó ta lại tiến đến, không cứu nổi. Chuột hamster hào thở dài, nói. Đừng quên ta là cửu u tà ma, mà lại ta lập tức liền muốn độ ma kiếp. Hiện tại bằng vào ta trạng thái, một khi trộn lẫn vào đến thiên kiếp bên trong, thiên kiếp uy lực sẽ gấp bội tăng lên. Tóm lại, thừa dịp thiên kiếp uy lực không cường hóa trước, viết di chúc đi. Có lẽ còn có cái biện pháp. Tống thư hàng nhanh chóng lấy ra một cái. Phục sinh kim tệ, giao cho chuột hamster tà ma cấp tốc giải thích. Bắt lấy phục sinh kim tệ tại thiên kiếp cường hóa trước đó, ta trước đem ngươi giết một lần. Nếu như ngươi có thể rút đến, 10 năm sau phục sinh, tuyển hạng trận này thiên kiếp ngươi liền có thể tránh đi. Chuột hamster hào nghe mắt nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhanh chóng tiếp nhận kim tệ, nói. Nhật đấy, bá tống hào ngươi thật là một cái thiên tài, loại này oai điểm tử cũng có thể bị ngươi muốn ra tới. Xem ra, ngươi già đi không chỉ là bề ngoài, liền đầu óc cũng đã trưởng thành. Nhanh nhanh nhanh, thừa dịp thiên kiếp không cường hóa trước, một đao đâm chết ta. Chấm, Tống thư hàng, già đi không chỉ có là bề ngoài. Bất quá, bây giờ không phải là muốn nhiều như vậy thời điểm. Góc chuyện audio.com, Tống thư hàng đưa tay, nắm lên, lão viên thánh sư lợi kiếm, đối chuột hamster hào một kiếm đâm tới. Chỉ cần không chết ở ngàn ngày chi kiếp. Bên dưới, chuột hamster hào liền có thể sử dụng phục sinh kim tệ. Chỉ cần có cơ hội phát ra mặt trái, hắn thì có cứu được. Cong, mũi kiếm đâm vào chuột hamster hào trên bụng nhỏ, sau đó phát ra kim thiết tương giao thanh âm, cọ sát ra một chuỗi tốn lửa. Tống thư hàng một mặt mộng bức, hắn một kiếm này nhưng không có thủ hạ lưu tình, là đem hết toàn lực một kiếm, mà lại trong tay hắn thế nhưng là. Lão viên thánh sư lợi kiếm, bát phẩm pháp khí, sắc bén vô song. Nhưng chuột hamster hào trên bụng có tầng một đen kịt bảo quang sáng lên, đây là tầng một siêu bát phẩm phòng ngự chi quang, đem hắn một kiếm này ngăn lại. Không tốt, quên ta chủ cho ta phòng ngự pháp khí còn không có lấy xuống, còn có phù bảo. Chuột hamster hào thật nhanh đem bản thân trang bị độ kiếp pháp khí lấy xuống, chứa vào đến một cái nhẫn nhỏ bên trong. Sau đó hắn nắm chặt phục sinh kim tệ, đưa nó giơ lên cao cao, lộ ra bụng của mình. Nhanh nhanh nhanh, lại đâm ta. Nhớ kỹ thay ta nhặt xác trang bị cũng không cần ném á, Tống thư hàng gật đầu, lại đem rút kiếm. Đúng lúc này, thiên địa chấn động, toàn bộ độ kiếp không gian tựa hồ cũng tại lay động. Sau đó, có một cây cháy hừng hực cây cột từ kiếp vân trong hung hăng cắm xuống. Căn này cây cột cưỡng ép đột phá, công đức võng lạc, phòng ngự cắm vào mặt đất, trên đó có tầng một xích hồng sắc vòng sáng nhộn nhạo lên, vòng sáng bao trùm phạm vi, hết thảy sự vật hóa thành tro tàn. Cật qua thánh quân, đây là vật gì? Thiên kiếp tựa hồ lại bắt đầu biến dị. Đây tuyệt đối là hắn nhân sinh vượt qua chập trùng lớn nhất thiên kiếp. Song kiếp phạt chi trụ tịnh hỏa trụ rơi xuống. Chuột hamster tà ma một mặt tuyệt vọng, thiên kiếp đã cường hóa, không đùa. Xoẹt, lúc này, Tống Thư Hàng một kiếm đâm đến trên người nó, đưa nó xuyên qua. Một kiếm hai động xuyên tim tâm bay lên. A, thiên kiếp đã cường hóa, lại giết ta cũng vô ích, lại sao còn muốn đâm ta? Chuột hamster hào một trận kêu thảm. Dạng này, chỉ ít ngươi sẽ không chết tại ngàn ngày chi kiếp dưới. Đi đầu tệ phục sinh đi, nhất định phải phát ra mặt trái đến, kim tệ tuyệt đối không thể đứng lên. Tống Thư Hàng ôn nhu nói, là ta liên lụy ngươi, đem ngươi kéo vào đến trận này thiên kiếp bên trong. Sở dĩ, chỉ ít không thể để cho ngươi có việc. Nếu không, ta không cách nào hướng Bạch Tu tiền bối bản giao. Chuột hamster tà ma trong miệng phun máu, nghẹo đầu treo. Đồng thời, hắn giơ cao lên phục sinh kim tệ biến mất không thấy gì nữa. Phục sinh quá trình khởi động, tại treo trước đó, hắn trong lòng lại nhưng ẩn ẩn sinh ra một tia cảm động. Đại thúc bộ dáng Tống Thư Hàng, so thanh niên bộ dáng muốn thuận mắt nhiều, mà lại cũng ôn nhu rất nhiều. Mặc dù một kiếm đưa nó đâm chết, nhưng đại thúc mô bản Tống Thư Hàng, cảm giác càng hiểu nhân tâm. Gặp chuột hamster hào trong tay phục sinh kim tệ có hiệu quả về sau Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Chuột hamster hào vấn đề tạm thời giải quyết chỉ cần hắn không nghịch thiên phát ra. Dựng đứng kim tệ tạm thời liền không có nguy hiểm tính mạng. Hắn thu hồi lợi kiếm, đem chuột hamster hào, thi thể, chứa vào tới tay vòng tay không gian bên trong đi cũng đem đầu kia. Cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn. Khoác về trên người mình, sau đó, hắn lại nhìn phía một bên nằm tải. Vương bá chuyên gia chi thuẫn, góc chuyện audio.com, trên ngủ ngon ngọt tiểu âm trúc. Muốn hay không cho Lý Âm Trúc cũng tới một kiếm, nếu như chết ở ngàn ngày chi kiếp bên dưới tựu cùng chết ở thiên phạt. Tiếp theo dạng, lại không phục sinh khả năng. Xin lỗi, Âm Trúc, Tống Thư Hàng cắn răng, quyết định, bá Tống Tiểu Hữu, ngươi lại làm cái gì? Thiên kiếp đang biến hóa, ngươi mau tới đây. Đột nhiên, trong hư không cật qua thánh quân lo lắng kêu lên. Tống Thư Hàng lập tức ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn phát hiện thiên kiếp không gian lấy cây kia. Tịnh hỏa trụ, làm trung tâm, một phân thành hai, liền như là uyên ương nồi lầu đồng dạng chia cắt pháp. Cật qua thánh quân cùng công đức xà mỹ nhân tại đầu kia. Hắn cùng tiểu âm trúc tại cái này đầu, không ổn, trễ, Tống Thư Hàng nói, thiên kiếp thế giới bị cắt ra, hắn không cách nào cùng cật qua thánh quân tụ hợp. Oanh long long long, trên bầu trời tiếng sấm vẫn như cũ, nhưng, ngàn ngày chi kiếp, lại tạm dừng chỉ chốc lát. Tống Thư Hàng cùng cật qua thánh quân có thể rõ ràng cảm ứng được thiên kiếp đang điều chỉnh. 10 cái hô hấp về sau thiên kiếp tái khởi. Đầu tiên là cật qua thánh quân vị trí, lại là một nhóm. Từ tiêu thần lôi, rơi xuống, nhưng bất kể là số lượng vẫn là uy lực đều giảm xuống rất nhiều. Ngàn ngày chi kiếp, uy lực xuống đến cùng bình thường 8 tấn 9 tu sĩ không sai biệt lắm trình độ nhiều nhất chỉ là thoáng mạnh lên một điểm. Cật qua thánh quân dựa vào công đức võng lạc liền có thể tùy tiện đem những thứ này uy lực yếu bớt. Từ tiêu thần lôi, toàn bộ ngăn lại, không chút nào tốn sức. Nếu như là loại này bình thường cấp bậc ngàn ngày chi kiếp ta hoàn toàn có thể chống đến cuối cùng. Cật qua thánh quân trong lòng tự tin nói, chỉ cần thiên kiếp không có điên cuồng tăng cường, hắn liền không sợ hãi, đã thiên kiếp của ta yếu bớt đến ta tiếp nhận bình thường phạm vi cái kia Tống Thư Hàng tiểu hữu bên kia thiên kiếp hẳn là cũng khôi phục bình thường a, bản thân hắn ở vào 5 tấn 6 cấp độ, phải chịu là lục phẩm thiên kiếp a, cật qua thánh quân nghĩ như vậy, quay đầu nhìn về thiên kiếp thế giới một nửa khác. Sau đó, hắn nhìn thấy tại Tống Thư Hàng cái kia phiến độ kiếp khu vực kiếp vân trong có gần trăm mai. Thiên kiếp đạn hạt nhân. Xông ra, mỗi một mai thiên kiếp đạn hạt nhân lực phá hoại, đều cùng hắn bên này. Yếu hóa từ tiêu thần lôi, gần, thiên kiếp uy lực không có yếu bớt chỉ là hình thái phát sinh cải biến. Chẳng lẽ thiên kiếp thế giới đem chúng ta cách biệt chủ yếu là nhằm vào chúng ta thuộc tính khác biệt hạ xuống khác biệt thiên kiếp? Cật qua thánh quân trong lòng nghi hoặc, đang lúc hắn suy tư thời khắc Tống Thư Hàng bên kia thiên kiếp đạn hạt nhân lại phát sinh biến hóa. Tại đạn hạt nhân thiên kiếp ngưng tụ thành hình một khắc cuối cùng, từ kiếp phạt chi trụ trên có một đạo hỏa diễm phun ra, dung nhập vào những thiên kiếp này đạn hạt nhân bên trong, trực tiếp đem thiên kiếp đạn hạt nhân lực phá hoại tăng lên mấy cái cấp bậc. Tại sao có thể như vậy? Cật qua thánh quân nghẹn ngào kêu lên, nói đùa cái gì, vì cái gì Thư Hàng tiểu hữu bên kia thiên kiếp uy lực so với hắn bên này còn cường hãn hơn? cũng không phải là hắn ghét bỏ phía bên mình thiên kiếp uy lực quá thấp, hắn ý tứ là, vì cái gì Tống Thư Hàng bên kia thiên kiếp còn bị cường hóa. Cái này lúc cật qua thánh quân trên người công đức xà mỹ nhân mở to mắt. Nàng hai tay vỗ tay kết cái công đức ấn, công đức tinh hải, góc truyện audio.com. Sát na ở giữa cật qua thánh quân cảm giác mình năng lượng trong cơ thể lại bị rút lấy một nửa trở lên. Lần này, hắn nhưng là ở vào thọ nguyên thiêu đốt bộc phát trạng thái, nói cách khác công đức xà mỹ nhân lần này thả ra pháp thuật so trước đó. Giao trì tiên cảnh hình chiếu, tiêu hao còn lớn hơn, sau một khắc một mảnh kim sắc công đức hải dương, tại cật qua thánh quân dưới thân hiện lên, nâng thân hình của nó, phòng ngự thân thể của nó phía dưới vị trí. Thi pháp hoàn tất về sau, công đức xà mỹ nhân nhẹ nhàng nhảy lên, giải trừ công đức phụ thể hóa thân bí pháp. Thân hình của nàng hóa thành hạt biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc đã trở về đến Tống Thư Hàng sau lưng. Bên kia, đã không cần ta hỗ trợ, như thế cũng tốt chỉ ít sẽ không lại dính đến cật qua tiền bối độ kiếp. Tống Thư Hàng nói, công đức xà mỹ nhân khẽ gật đầu, bảo vệ Tống Thư Hàng, công đức chi quang lập lòe mà lên. Trong hư không, nguyên bản đang muốn hạ xuống thiên kiếp đạn hạt nhân, có chút dừng lại. Sau đó, nguyên bản được cường hóa thiên kiếp lại bắt đầu rõ ràng suy yếu. Tống Thư Hàng, cách chương.